anh ta sẽ ổn thôi. Thị trưởng nghĩ, anh ta chỉ đang cố gắng xử lý thực tế mới mẻ của mình. Vị giáo sư người Mỹ trông như thể vừa bị cuốn bay khỏi mặt đất vì một trận lốc xoáy, xoay tít thò lò rồi rơi xuống một vùng đất xa lạ, khiến anh hoàn toàn mất phương hướng và choáng váng. Những người là mục tiêu của cơn so si ơm hiếm khi nhận ra sự thật đằng sau tất cả các sự kiện được dàn dựng mà họ đã chứng kiến, và nếu họ nhận ra thì chắc chắn thị trưởng cũng không bao giờ có mặt để nhìn hậu quả. Ngày hôm nay, ngoài cảm giác tội lỗi khi trực tiếp chứng kiến nỗi hoang mang của London, trong lòng thị trưởng còn nặng trĩu cảm giác về trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng hiện tại. Mình đã sai lầm khi chấp nhận một vị khách. Bertrand Jarrett. Mình đã tin tưởng nhầm một con người. C.N. Brooks. Giờ thị trưởng đang bay về phía mắt bão, khu vực tâm trấn nơi có thể chính là một đại dịch chết người có khả năng hủy hoại cả thế giới. Nếu còn sống sót qua toàn bộ vụ việc này, thì ông ta ngờ rằng cơn so si ơm của mình sẽ không tài nào thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Sẽ có những cáo buộc và chất vấn liên tu bất tận. Đây là cách mọi việc kết thúc với mình sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Mình cần không khí, ra bớt lanh đơn nghĩ. Một khung cảnh bất kỳ thứ gì. Thân máy bay kín mít như đang khép chặt lại xung quanh anh. Dĩ nhiên, câu chuyện lạ lùng về những gì thực sự đã xảy ra với anh hôm nay không giúp được gì cả. Tâm trí anh vẫn quay cuồng với những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Hầu hết đều liên quan đến CN. Thật lạ, anh lại rất nhớ cô. Cô ấy đang ra tay, anh tự nhủ. Lợi dụng mình. Không nói một lời, London rời khỏi chỗ thị trưởng rồi đi về phía đầu máy bay. Cánh cửa khoang lái vẫn mở, và ánh sáng tự nhiên lọt qua đó lôi cuốn anh như một ngọn đèn hiệu. Đứng ở khuôn cửa mà những người phi công không hề phát hiện ra, London để cho ánh nắng ấm áp rọi lên mặt mình. Không gian rộng mở trước mắt anh giống như món quà trời ban. Bầu trời xanh trong trông thanh bình đến vĩnh cửu. Chẳng có gì là vĩnh cửu, anh tự nhủ, trong khi vẫn phải gắng chấp nhận thảm họa tiềm tàng mà họ đang đối mặt. Giáo sư, một giọng nói khẽ vang lên sau lưng anh, và anh quay lại. London giật mình lùi lại một bước. Đứng ngay sau anh chính là bác sĩ Fergus. Lần cuối cùng London nhìn thấy người đàn ông này là lúc ông ta đang co quắp trên sàn nhà thánh đường ST. Mark, không tài nào thở nổi. Giờ đây ông ta ở trong chiếc máy bay này, dựa lưng vách ngăn, đội một chiếc mũ bóng chày. Mặt ông ta tái nhợt, phủ kín một lớp thuốc calamine. Ngực và nửa thân trên của ông ta được băng kín. Còn hơi thở rất yếu ớt. Nếu Fergus có bệnh thì dường như ai cũng nghĩ rằng căn bệnh đó sẽ dễ lây lan. Anh còn sống à? London nói, nhìn sững người đàn ông. Fergus mệt mỏi gật đầu. Ít nhiều như vậy. Thái độ của người đàn ông này đã thay đổi thấy rõ, dường như thư thái hơn. Nhưng tôi cứ nghĩ, London im bặt. Thực tế tôi không chắc phải nghĩ gì thêm nữa. Fergus mỉm cười với anh đầy thông cảm. Anh đã nghe rất nhiều lời dối trá ngày hôm nay rồi. Tôi nghĩ tôi cần dành thời gian nói lời xin lỗi. Như anh đoán ra, tôi không hề làm việc cho WHO và tôi không hề tới để mời anh ở Cambridge. London gật đầu, vì quá mệt mỏi nên chẳng còn tỏ ra ngạc nhiên trước bất kỳ điều gì đến thời điểm này nữa. Anh làm việc cho thị trưởng. Đúng vậy, ông ấy cử tôi tới để hỗ trợ khẩn cấp cho anh và CN và giúp anh thoát khỏi nhóm SAS. Vậy thì tôi đoán anh đã thực hiện nhiệm vụ của mình rất hoàn hảo. London nói. Nhớ lại chuyện Fergus xuất hiện tại nhà rửa tội, thuyết phục anh tin rằng ông là một nhân viên WHO, sau đó giúp anh và CN di chuyển ra khỏi Jordan's, tránh xa nhóm của Sinki. Rõ ràng anh không phải là một bác sĩ. Người đàn ông lắc đầu, không, nhưng tôi đóng vai đó ngày hôm nay. Công việc của tôi là giúp CN duy trì màn kịch để anh có thể phán đoán ra vị trí chiếc máy chiếu chỉ tới. Thị trưởng định tìm kiếm thứ mà Jarrett tạo ra để có thể bảo vệ nó trước bà Sinki. Anh không hề biết đó là một dịch bệnh ư. London nói, vẫn rất tò mò về hiện tượng dị ứng lạ lùng và xuất huyết bên trong của Fergus. Dĩ nhiên là không rồi. Khi anh nhắc đến dịch bệnh, tôi cứ nghĩ đó là câu chuyện CN nói ra để khích lệ anh. Cho nên tôi cũng đóng kịch theo. Tôi đưa tất cả tàu đi Venice và sau đó, mọi việc thay đổi. Như thế nào? thị trưởng nhìn thấy đoạn video đáng sợ của Jagrid. Có lẽ là như vậy. Ông ấy nhận ra Jagrid là một kẻ điên rồ. Chính xác. Thị trưởng đột nhiên hiểu ra tất cả những gì cơn so si ơm đang dính vào, và ông ấy hoảng sợ. Ông ấy lập tức đề nghị nói chuyện riêng với người biết rõ Jagrid nhất, FS-2080, để xem liệu cô ta có biết những gì Jagrid làm không. FS-2080 ư? Xin lỗi, Cenerus chứ? Đó là bí danh cô ta chọn cho nhiệm vụ này. Một cái tên theo phong trào siêu nhân học. Và thị trưởng không có cách nào tiếp cận được CN trừ cách thông qua tôi. Cuộc điện thoại trên tàu, Langdon nói. Bà mẹ già yếu của anh. Chà, rõ ràng không thể nhận điện của thị trưởng trước mặt anh, cho nên tôi phải ra ngoài. Ông ấy hy vọng CN cũng bị lừa gạt. Nhưng khi tôi nói với ông ấy rằng anh và CN đã nói về dịch bệnh và dường như không có ý định từ bỏ nhiệm vụ, thì ông ấy biết ngay CN và Jagrid cùng một phe trong vụ này. CN lập tức trở thành đối thủ. Ông ấy bảo tôi giúp ông ấy bám sát vị trí của chúng ta ở Venice vì ông ấy sẽ cử một nhóm người tới bắt giữ cô ta. Nhóm của đặc vụ BGD gần như đã tóm được cô ta ở thánh đường ST Mark, nhưng cô ta lại tìm cách thoát được. Langdon nhìn chân chân xuống sàn, vẫn như thấy đôi mắt nâu rất đẹp của CN sững sờ nhìn xuống anh trước khi chạy đi. Em xin lỗi, Robert, vì tất cả mọi việc. Cô ta rất ghê gớm, người đàn ông nói. Có lẽ anh không thấy cô ta tấn công tôi tại thánh đường. Tấn công anh sao? Phải, khi những người lính ập vào, tôi định hét to và tiết lộ vị trí của CN, nhưng chắc chắn cô ta cảm nhận được chuyện đó. Cô ta đánh thẳng cườm tay của mình vào giữa ngực tôi. Sao cơ? Tôi không biết thứ gì nện vào mình. Một kiểu động tác võ thuật gì đó, tôi đoán vậy. Vì tôi đã bị bầm tím rất nặng ở đó, đau kinh khủng. Tôi phải mất đến 5 phút mới thở lại được. CN kéo anh ra ban công trước khi có nhân chứng phát giác ra những gì vừa xảy ra. Sững sờ, Langdon nhớ lại người phụ nữ ý có tuổi quát lên với CN, ấn vào ngực anh ta. Và làm động tác ấn tay lên ngực mình. Không, CN đã trả lời. Làm hô hấp nhân tạo sẽ khiến anh ta tử vong. Nhìn ngực anh ta xem. Khi nhớ lại tấn kịch trong đầu, Langdon mới nhận ra CN Brooks đã suy nghĩ thật nhanh. Cô đã khôn khéo ứng biến trước câu tiếng ý của người phụ nữ. Ấn vào ngực anh ta không phải là gợi ý rằng CN làm động tác ép ngực. Đó là lời cáo buộc giận dữ. Cô ta đã đánh vào ngực anh ta. Trong tình thế hỗn loạn lúc đó, Langdon thậm chí còn không chú ý. Fezis mỉm cười đau đớn với anh. Chắc anh đã nghe rồi. CN Brooks rất ghê gớm. Langdon gật đầu. Tôi nghe rồi. Người của bà Sinki đưa tôi trở lại tàu The Men Asium và băng bó cho tôi. Thị trưởng bảo tôi đi cùng đội hỗ trợ quốc tế. Bởi vì tôi là người duy nhất ngoài anh đã ở cùng CN ngày hôm nay. Langdon gật đầu. Vẫn phân vân vì chứng dị ứng của người đàn ông. Mặt của anh, Langdon hỏi, và vết bầm trên ngực anh nữa, không phải là dịch hạch phải không? Fezis bật cười và lắc đầu. Tôi không biết anh đã được thông báo chưa, nhưng thực tế tôi đóng vai hai vị bác sĩ hôm nay. Sao cơ? Khi tôi xuất hiện ở nhà rửa tội, anh nói tôi trông hơi quen. Đúng vậy, hơi hơi thôi, đôi mắt anh, tôi nghĩ vậy. Anh bảo tôi đó là vì anh là người đã mời tôi ở Cambridge. Langdon ngừng lại. Điều mà giờ tôi biết là không đúng, cho nên tôi trông quen bởi vì chúng ta đã gặp nhau, nhưng không phải ở Cambridge. Người đàn ông cố nhìn vào mắt Langdon để xem anh có nhận ra điều gì không. Thực ra tôi chính là người đầu tiên nhìn thấy anh khi anh tỉnh dậy vào buổi sáng nay trong bệnh viện. Langdon nhớ lại căn phòng nhỏ ảm đạm trong bệnh viện. Lúc đó anh đứng không vững và thị lực cũng bị ảnh hưởng, cho nên anh chắc chắn rằng người đầu tiên mình nhìn thấy khi tỉnh dậy là một vị bác sĩ đứng tuổi xanh xao, với đôi lông mày và chòm râu xám rậm rạp, chỉ nói tiếng Ý. Không, Langdon nói. Bác sĩ Marconi là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi... Xin chào, giáo sư, người đàn ông ngắt lời bằng một giọng Ý rất chuẩn. Nhưng anh không nhớ tôi phải không? Ông ta cúi khom người như một người đứng tuổi. Vuốt vuốt ngược đôi lông mày rậm tưởng tượng và bộ râu không hề tồn tại. tôi là bác sĩ Marconi. Miệng Langdon há hốc. Bác sĩ Marconi là anh sao? Đó là lý do tại sao anh thấy mắt tôi rất quen. Tôi chưa bao giờ đeo râu và lông mày giả, và thật không may là cũng chẳng biết gì cho đến khi bị dị ứng với chất kết dính, một thứ keo chế bằng nhựa cây, khiến cho da mẩn ngứa. Tôi chắc anh rất sợ khi nhìn thấy tôi, nhất là anh đang dè chừng một thứ dịch bệnh có thể bùng phát. Langdon chỉ biết nhìn sững, giờ thì anh đã nhớ ra vị bác sĩ Marconi luôn gãi râu trước khi bị Vienta tấn công khiến ông ấy nằm dài trên sàn bệnh viện, máu chảy loang từ ngực. Tệ hơn nữa, người đàn ông nói, tay chỉ chỗ băng gạc quấn quanh ngực mình, cái mồi nổ của tôi lệch đi trong lúc thực hiện công việc. Tôi không tài nào kịp chỉnh nó về đúng vị trí, và khi nổ, nó bị lệch, gãy một xương sườn và bầm tím nặng. Tôi khó thở suốt cả ngày là vì vậy. Và tôi cứ nghĩ anh bị bệnh dịch. Người đàn ông hít hơi thật sâu và nháy mắt. Thực tế, tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần ngồi nghĩ lại. Khi rời đi, ông ấy ra hiệu về phía sau Langdon. Có vẻ như anh có bạn đồng hành rồi. Langdon quay lại và thấy tiến sĩ Sinki đang sải bước lên khoang lái, mái tóc dài bạc buông sau lưng. Giáo sư, anh đây rồi. Vị giám đốc WHO trông như kiệt sức, nhưng thật lạ là Langdon lại nhận ra một tia hy vọng trong mắt bà. Bà ấy đã phát hiện ra điều gì đó. Tôi rất xin lỗi đã để anh ở lại đây một mình. Sinki nói, đến bên cạnh Langdon. Chúng tôi vừa phối hợp và thực hiện một số tìm kiếm. Bà làm hiệu về phía buồng lái để ngỏ. Tôi thấy anh hứng một chút ánh nắng thì phải. Langdon nhún vai. Máy bay của bà cần có cửa sổ. Bà mỉm cười thông cảm với anh. Về vấn đề ánh sáng, tôi hy vọng thị trường đã soi dọi cho anh một chút về những sự kiện gần đây. Vâng, mặc dù chẳng có gì khiến tôi hài lòng. Tôi cũng vậy thôi. Bà đồng tình, ngó quanh để đảm bảo rằng chỉ có họ. Tin tôi đi, bà thì thầm. Sẽ có hình phạt nghiêm khắc cho ông ta và tổ chức của ông ta. Tôi sẽ làm việc đó. Còn lúc này, tất cả chúng ta cần tập trung vào việc tìm cho ra cái túi chứa dịch kia trước khi nó tan ra và làm lây lan dịch bệnh. Hoặc là trước khi CN tới đó và làm cho nó tan nhanh hơn. Langdon đã hình dung ra tòa nhà tráng lệ kể từ khi anh nhận ra đó mới chính là đích đến của họ. Tòa bảo quán của tri thức thánh thiêng. Tôi vừa biết được một chuyện rất thú vị. Sinki nói, chúng tôi đã nối máy với một sử gia địa phương. Bà nói, ông ấy không biết tại sao chúng ta lại hỏi về mộ Dan Ono, nhưng tôi đã hỏi ông ấy có biết những gì nằm dưới mộ không, và anh thử đoán xem ông ấy nói gì. Bà mỉm cười. Nước. Langdon ngạc nhiên. Thật sao? Đúng, có vẻ như bên dưới tòa nhà đều bị ngập nước. Suốt nhiều thế kỷ, mực nước dưới tòa nhà đã dâng cao, ngập ít nhất 2 tầng bên dưới. Ông ấy nói ở đó có tất cả các dạng túi khí và không gian bị ngập một phần phía dưới. Chúa ơi! Langdon nhớ lại đoạn video của Jared và cái hang ngầm kỳ quái có những bức tường rêu múc nơi anh nhìn thấy phần bóng lờ mờ thẳng đứng của những cây cột trống. Đó là một căn phòng ngập nước. Chính xác! Nhưng vậy thì làm cách nào Jared mò được xuống đó? Mắt Sinki sáng lên. Đó là một chi tiết kỳ lạ. Anh sẽ không thể tin nổi những gì chúng tôi phát hiện ra đâu. Lúc đó, cách bờ biển Venice chưa đầy 1 dặm, trên hòn đảo nhỏ có tên Lido, một chiếc Cessna Citation Mustang bóng bẩy cất cánh khỏi sân bay Nile và lao vút lên bầu trời đang thấm dần lúc chạng vạng. Chủ nhân của chiếc máy bay, nhà thiết kế trang phục lừng danh Giorgio Vinci, không có trên máy bay. Nhưng ông đã ra lệnh cho phi công của mình đưa vị hành khách trẻ tuổi quyến rũ đi tới bất kỳ đâu cô ấy cần. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Đêm đã buông xuống cố đô Byzantine. Suốt dọc bờ biển Marmazer, những ngọn đèn pha nhấp nháy chiếu sáng, soi tỏ đường chân trời với những giáo đường sáng đèn và những ngọn tháp mảnh mai. Lúc này là giờ exam, giờ hành lễ tối. Và những chiếc loa phóng thanh bố trí khắp thành phố đang ngân vang lên tiếng, lời mời gọi đến cầu nguyện. La, Ila, Ila, An, Lơ. Không có thần thánh nào ngoài Đức Thánh. Trong khi các tín đồ hối hả tới các giáo đường thì bộ phận còn lại của thành phố vẫn tiếp tục mọi việc mà chẳng hề bận tâm. Đám sinh viên đại học tiếp tục uống bia, giới doanh nhân chốt lại những thỏa thuận làm ăn, những nhà buôn giao bán gia vị và thảm. còn khách du lịch thì ngỡ ngàng nhìn ngắm tất cả. Đây là một thế giới bị chia rẽ, một thành phố của những đối nghịch, tôn giáo và thế tục, cổ xưa và hiện đại, phương Đông và phương Tây. Với biên giới địa lý trải ra giữa châu Âu và châu Á, thành phố không chịu ảnh hưởng của thời gian này đúng là cây cầu từ cựu thế giới, nối sang một thế giới thậm chí còn xưa cũ hơn nữa. Istanbul, mặc dù không còn là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trong nhiều thế kỷ, nơi đây là tâm điểm của ba đế chế tách biệt Byzantine, La Mã và Ottoman. Vì lý do này, Istanbul vẫn được xem là một trong những địa điểm có lịch sử phong phú nhất trên trái đất. Từ cung điện Topkapi cho đến giáo đường xanh hay lâu đài bảy ngọn tháp, thành phố này có vô số câu chuyện dân gian về các trận đánh, niềm vinh quang và cả thất bại. Tối nay, tít cao trên bầu trời đêm phía trên những đám đông náo nhiệt của thành phố, một chiếc máy bay vận tải C-130 đang hạ thấp dần qua một vùng biên bão đang hình thành, tiếp cận sân bay Atatürk'a. Trong khoang lái, Robert Langdon ngồi chắc chắn trong chiếc ghế phụ lật phía sau phi công, nhìn qua kính chắn gió, cảm thấy nhẹ nhõm vì anh được dành một ghế ngồi có thể nhìn ra ngoài. Sau khi được ăn một chút và ngủ gà gật ở phía cuối máy bay trong gần một tiếng nghỉ ngơi quý giá, Langdon đã phần nào tỉnh táo trở lại. Lúc này, ở phía bên phải, Langdon nhìn rõ những ánh đèn của Istanbul, một bán đảo lấp lánh ánh sáng hình chiếc sừng nhô ra vùng đen thẫm của biển Marmara. Đây là phần phía châu Âu, tách biệt với phần châu Á bằng một dải tối chạy ngoằn ngoèo. Thủy lộ Bosphorus. Mới nhìn qua, Bosphorus có vẻ chỉ là một dòng nước rộng chia tách Istanbul làm đôi. Nhưng thực tế, Langdon biết con kênh này chính là huyết mạch thương mại của Istanbul. Bên cạnh việc cung cấp cho thành phố hai đường bờ biển thay vì chỉ có một, kênh Bosphorus còn giúp tàu bè đi từ Địa Trung Hải vào Hắc Hải, cho phép Istanbul trở thành một trạm dừng giữa hai thế giới. Khi máy bay hạ thấp qua một lớp sương mờ, Langdon dõi mắt nhìn về thành phố phía xa, cố xác định vị trí tòa nhà đồ sộ mà họ đang tìm kiếm. Vị trí phần mộ của Enzi Koudan Ono. Hóa ra Enzi Koudan Ono, vị tổng trấn bội bạc của Venice, lại không được an táng ở Venice. Thay vào đó, hài cốt của ông ta được chôn ngay chính giữa pháo đài mà ông ta chinh phục được năm 1202, thành phố trải dài bên dưới họ. Rất thích hợp là Dan Ono lại yên nghỉ trong ngôi đền kỳ vĩ nhất ở thành phố này, một công trình cho đến ngày hôm nay vẫn là báu vật của cả vùng. Hagia Sophia được xây dựng vào năm 360 sau công nguyên. Hagia Sophia từng là một thánh đường chính thống giáo phương Đông cho tới tận năm 1204. Khi Enzi Koudan Ono chiếm được thành phố và biến nó thành một nhà thờ Thiên Chúa giáo vào cuộc thập tự chinh lần thứ tư. Sau đó, vào thế kỷ 15, sau khi Phát Y Hờ San Tơn Mê Mướt chiếm được Constantinople, nó trở thành một giáo đường Hồi giáo và vẫn là nơi thờ nguyện của đạo Hồi cho tới năm 1935, khi tòa nhà được thế tục hóa và trở thành một bảo tàng, tòa bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng, Langdon thầm nghĩ. Hagia Sophia không chỉ được trang hoàng bằng số gạch lát vàng nhiều hơn cả thánh đường St. Mark mà tên gọi của nó, Hagia Sophia, theo đúng nghĩa đen cũng là tri thức thánh thiêng. Langdon hình dung ra tòa nhà đồ sộ, cố gắng nghĩ về thực tế rằng đâu đó bên dưới nó, có cái rầm tối tăm chứa một chiếc túi đang dập dờn trong nước, từ từ tan dần và chuẩn bị giải phóng những gì đựng bên trong. Langdon cầu mong họ không đến quá muộn. Những tầng dưới của tòa nhà đã bị ngập. Sinki đã nói trước đó trong lúc bay, phấn chấn ra hiệu cho Langdon theo bà trở lại khu vực làm việc. Anh sẽ không thể tin nổi những gì chúng tôi phát hiện ra đâu. Anh đã bao giờ nghe nói về một đạo diễn phim tài liệu tên là Gorgon Gan Ơn Oi chưa? Langdon lắc đầu. Trong lúc nghiên cứu về Hagia Sophia, Sinki giải thích, tôi phát hiện ra rằng đã có một bộ phim được làm về địa điểm này. Một phim tài liệu do Gan Ơn Oi thực hiện vài năm trước. Có hàng chục bộ phim đã được làm về Hagia Sophia. Đúng, bà nói lúc đến khu vực làm việc của mình, nhưng không có bộ phim nào như thế này. Bà xoay máy tính của mình để anh có thể nhìn rõ. Hãy đọc nội dung này đi. Langdon ngồi xuống và xem bài viết, một bài tổng hợp từ vài nguồn tin thời sự khác nhau, trong đó có tờ Hearst Daily News. Nói về bộ phim mới nhất của Gan Ơn Oi dưới những tầng sâu của Hagia Sophia. Lúc bắt đầu đọc, Langdon lập tức nhận ra tại sao Shinki lại phấn khích đến vậy. Chỉ mấy từ đầu tiên đã làm cho Langdon phải ngước lên nhìn bà đầy ngạc nhiên, lặn bằng bình khí. Tôi biết, bà ấy nói. Cứ đọc đi. Lặn bằng bình khí bên dưới Haja Sophia, nhà làm phim tài liệu Gorgon Gunn Oi và đội thám hiểm lặn bình khí của ông đã xác định được vị trí những bùn trũng ngập nước nằm sâu hàng trăm sải bên dưới công trình tôn giáo thu hút nhiều du khách của Istanbul. Trong quá trình ấy, họ đã phát hiện ra nhiều kỳ quan kiến trúc, trong đó có những mộ phần chìm dưới nước có tuổi đời đã 800 năm của các trẻ em tử đạo, cũng như những đường hầm chìm nối Hagia Sophia với cung điện Táp Kapi, cung điện Tepfia, và những không gian mở rộng dưới lòng đất của nhà ngục Alma sờ người ta vẫn đồn đại bấy lâu nay. Tôi tin những gì bên dưới Hagia Sophia còn thú vị hơn cả những gì nổi trên bề mặt. Gunn Oi giải thích, mô tả rõ anh lấy cảm hứng để làm bộ phim sau khi nhìn thấy một bức ảnh cũ chụp các nhà nghiên cứu đang khảo sát phần móng của Hagia Sophia bằng thuyền, bơi qua một đại sảnh bị ngập một phần dưới nước. Rõ ràng anh đã tìm đúng tòa nhà rồi. Shinki kêu lên, và có vẻ như những không gian lớn bơi thuyền được ở bên dưới tòa nhà đó, nhiều chỗ có thể tiếp cận được mà không cần thiết bị lặn bình. Điều đó có thể giải thích cho những gì chúng ta thấy trong đoạn video của Jagrid. Đặc vụ Bezerda đứng phía sau họ, nghiên cứu màn hình máy tính, cũng có vẻ như bên dưới tòa nhà có những thủy lộ tỏa ra ngoài tới mọi khu vực khác. Nếu túi xô lắp lôn đó bị tan trước khi chúng ta đến thì sẽ không có cách gì ngăn được những thứ chứa bên trong loang rộng ra. Thứ bên trong, Langdon đánh bạo. Các vị có ý kiến gì về nó không? Ý tôi là đích xác ấy. Tôi biết chúng ta đang phải giải quyết một thứ bệnh dịch, nhưng... Chúng tôi đang phân tích đoạn phim, Bezerda nói. Gợi ý rằng thực tế thứ đó là sinh học chứ không phải hóa học, nói thế tức là một thứ gì đó sống. Nếu xét số lượng ít ỏi trong cái túi thì chúng tôi cho rằng nó có khả năng lây nhiễm rất cao và có khả năng sinh sôi nảy nở. Chúng tôi chưa dám chắc đó là một loại dịch bệnh dựa vào nước giống như một loại vi khuẩn, hay nó có khả năng lan truyền trong không khí như một loại virus khi được giải phóng, nhưng khả năng nào cũng có thể xảy ra. Shinki nói, giờ chúng ta đang thu thập dữ liệu về nhiệt độ nước ngầm trong khu vực, cố gắng đánh giá xem những loại chất truyền nhiễm nào có thể phát triển mạnh trong các khu vực dưới lòng đất đó. Nhưng Jagrid là người vô cùng tài năng và có thể dễ dàng tạo ra thứ gì đó có những khả năng độc nhất vô nhị. Và tôi dám chắc rằng Jagrid chọn địa điểm này là có lý do. Bây giờ Đơ gật đầu rồi nhanh nhẹn trình bày tiếp đánh giá của anh ta về cơ chế phát tán khác thường của cái túi xô lắp lôn chìm dưới nước. Và tất cả bọn họ chỉ mới bắt đầu nhận ra sự tài tình đơn giản của nó mà thôi. Bằng cách để cho cái túi ở dưới nước và ngâm trong lòng đất, Jagrid đã tạo ra một môi trường ủ bệnh cực kỳ ổn định, nơi có nhiệt độ nước không đổi, không có bức xạ mặt trời, có lớp đệm động lực học, và hoàn toàn kín đáo. Bằng cách chọn một cái túi có độ bền đúng mức, Jagrid có thể để mặc thứ bệnh dịch ấy sinh trưởng trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần trông coi trước khi nó tự giải thoát đúng hạn định. Kể cả khi Jagrid không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa. Cú sốc bất ngờ khi máy bay tiếp đất làm Langdon chúi trở lại ghế phụ của mình trong khoang lái. Phi công đạp mạnh phanh và sau đó cho máy bay dừng hẳn lại một nhà chứa khá cách biệt.